Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 911, Thiên Tinh Tiểu Xé. Sơn cốc trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo, sơn cốc ba mặt chỗ dựa, lối ra duy nhất chính là Dương Phong đi vào, bị mê vụ phong tỏa dốc núi, muốn đi vào, nhất định phải xé mở mê vụ. Trong sơn cốc diện tích rất lớn, khoảng chừng mấy trăm mẫu nhiều. Ở trung tâm có một mảng lớn điêu lan ngọc thế cung điện thức lầu các. Xuyên các loại trang phục, cách ăn mặc khác nhau người. Ra ra vào vào, lầu các trước mặt đất trống bên trên, thì có một cái rộng lớn đá xanh quảng trường. Bên trong có rất nhiều võ giả, giống như tiểu thương phiến cũng thế. Vây quanh quảng trường bốn phía bày lên tiểu hàng rong. Tại những thứ này tiểu hàng rong phía trước, thỉnh thoảng sẽ có một hai người chen đến trước mặt, nhìn bên trên như vậy một hai nhãn, hoặc thấp giọng trò chuyện cơ hồ, nhưng là có thể tại chỗ thành giao lại không có bao nhiêu. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thoáng cái nhìn thấy nhiều như vậy võ giả tu sĩ, đối với hắn hiểu rõ này phương thế giới có rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Bước chân, hướng về phía trước đá xanh quảng trường phương hướng đi. Các tu sĩ quán nhỏ, vây quanh tương đối rộng khoát đá xanh quảng trường, thưa thớt bày ra cái hình chữ hồi, hôi, đường nhỏ, mà những cái kia chọn lựa vật phẩm giao dịch người, thì top 5 top 3 đi tại hai bên cũng có quầy hàng giữa đất trống ở giữa. Lui tới, cùng trong thế tục sinh ý mua bán không sai biệt lắm. Hành tàu tại trong sân rộng, Dương Phong mở to một đôi mắt, nhìn xem hai bên tu sĩ bày ra quán nhỏ. Tu sĩ bày ra quán nhỏ bên trên vật phẩm không nhiều. Hơn phần nửa đều là một chút trống không lá bùa, sơ cấp phù lục, một chút tinh tiến thật tức giận, chân nguyên, cương khí đan dược, phổ thông cơ sở tu luyện công pháp, tàn phá, hoặc phẩm chất thấp xuống pháp khí. Nhìn xem trong sân rộng các loại tu luyện vật phẩm, trong đó rất nhiều vật phẩm, Dương Phong đều muốn đem bỏ vào trong túi. Chỉ là hắn trên người linh thạch thiếu thốn, chỉ có mười mấy khối, căn bản không có bao nhiêu sức mua, liền một cái trung giai linh phù đều không thể mua sắm. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ, mang mở mang tầm mắt ý nghĩ, Dương Phong tại quảng trường bên trên nhàn bắt đầu đi dạo, không ngừng đem ven đường nhìn thấy tu luyện vật phẩm thu vào đáy mắt, ghi ở trong lòng. Rất nhanh, Dương Phong tại một cái tu sĩ bày quán nhỏ trước dừng lại. Chỉ quán nhỏ bên trên mấy quyển sách, hướng về phía chủ quán nói, mấy bản này sách ta có thể nhìn xem sao? Có thể, đầy ý, hai khối linh thạch một bản. Nghe được Dương Phong lời nói, tên tu sĩ kia chủ quán ngẩng đầu tùy ý nhìn Dương Phong một cái, liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Nhận được tu sĩ chủ quán cho phép đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức ngồi xổm người xuống, đem cơ bản cũ nát thư tịch cầm tới bên cạnh mình. Tùy ý lật nhìn lại, phù lục chế tác bách khoa toàn thư, khôi lỗi chế tác bách khoa toàn thư, pháp khí chế tác bách khoa toàn thư, là tu tiên giới thường dùng nhất ba quyển sách tịch. Cũng là lưu truyền rộng nhất ba loại thư tịch, từ thái cổ thời kỳ liền đã chảy truyền tới. Phù lục chế tác bách khoa toàn thư, khôi lỗi chế tác bách khoa toàn thư, pháp khí chế tác bách khoa toàn thư. Mặc dù lưu truyền rất rộng, giá cả rất rẻ, nhưng mà nội dung bên trong lại vô cùng mọi mặt. Từ chân khí cảnh đến kim đan cảnh tại đến chân tiên cảnh, các loại phù lục khôi lỗi pháp khí làm ra, toàn bộ cũng có, chỉ cần ngươi dựa theo thư tịch bên trên ghi lại phương pháp chế tác. Chỉ cần ngươi có đầy đủ chế tác kinh nghiệm, tại chế tác quá trình bên trong không phạm sai lầm, liền có thể thành công chế tác chỗ thư tịch bên trên ghi lại phù lục khôi lỗi pháp khí. Theo lý nói, Phù Lục chế tác Bách Khoa Toàn Thư, Khôi Lỗi chế tác Bách Khoa Toàn Thư, Pháp Khí chế tác Bách Khoa Toàn Thư, ba quyển sách tịch bên trên ghi chép kim đan cảnh thậm chí chân tiên kỳ sử dụng Phù Lục Khôi Lỗi, Pháp Khí phương pháp luyện chế, coi như lưu truyền rất rộng, giá trị cũng sẽ không rất thấp a. Thực tế bên trên, Phù Lục chế tác Bách Khoa Toàn Thư, Khôi Lỗi chế tác Bách Khoa Toàn Thư, Pháp Khí chế tác Bách Khoa Toàn Thư, mặc dù ghi chép kim đan cảnh thậm chí chân tiên kỳ Phù Lục Khôi Lỗi Pháp Khí phương pháp luyện chế, nhưng là do ở thời gian quá lâu đời, lưu truyền quá mức rộng khắp, sử dụng quá nhiều người, chế tác những bùa chú này Khôi Lỗi Pháp Khí tài liệu tại Thiên Huyền Đại Thế Giới bên trong trở thành biến cực kỳ thưa thớt chân quý, thậm chí một chút đã sớm tuyệt tích. Không có chế tác Phù Lục Khôi Lỗi Pháp Khí tài liệu như vậy, bọn họ phương pháp luyện chế đương nhiên không đáng giá. Cái này ba quyển sách tịch ta muốn tùy ý lật xem một lượt: Phù Lục chế tác Bách Khoa Toàn Thư, Khôi Lỗi chế tác Bách Khoa Toàn Thư, Pháp Khí chế tác Bách Khoa Toàn Thư, ba quyển sách tịch. Dương Phong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, cũng từ trong ngực lấy ra 6 cái linh thạch, đưa cho tên kia chủ quán, thanh toán 6 cái linh thạch, mua Phù Lục chế tác Bách Khoa Toàn Thư, Khôi Lỗi chế tác Bách Khoa Toàn Thư, Pháp Khí chế tác Bách Khoa Toàn Thư, ba quyển sách tịch đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, tiếp tục tại đá xanh quảng trường bên trên bắt đầu đi dạo, cũng cầm trong tay còn sót lại mấy cái linh thạch dùng xong, đổi cơ bản ghi chép tu sĩ thế giới thường thức thư tịch. Tiêu hết trên người linh thạch, Dương Phong hơi chần chờ, liền đến quảng trường một bên lầu các bên trong, đem trong tay cửu diệp thảo xuất thủ, đổi 120 mai linh thạch. Liền tiếp tục tại quảng trường bên trên hàng vỉa hè bên trên bắt đầu đi dạo. Trên người có linh thạch, Dương Phong ngay tại đá xanh quảng trường bên trên tiếp tục nhàn bắt đầu đi dạo. Cũng tiện tay mua một bình tinh tiến cương khí đan dược cùng một chút chế tác phù lục vật phẩm. Đem trên người linh thạch hao tốn hơn phân nửa mới ngừng tiêu phí. Rời đi sơn cốc, hướng lên trời tinh trấn vị trí trở về mà đi. Ai, đi ra cho ta. Vừa rời đi sơn cốc, chính dọc theo trong rừng con đường nhỏ, hướng lên trời tinh trấn phương hướng mà đi, Dương Phong đột nhiên đình chỉ tiến lên bước chân, rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, một khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn qua con đường nhỏ một bên một mảnh thấp bé bụi cây. Lớn tiếng quát lớn, Dương Phong vừa mới nói ra. Phía trước con đường nhỏ một bên một mảnh thấp bé trong bụi cỏ, một hồi đung đưa kịch liệt, ba tên xuyên giáp da đại hán từ trong đi ra. Cái này ba tên xuyên giáp da đại hán, một tên cầm trong tay sắc bén trường kiếm, trong hai mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, nhìn về phía Dương Phong ánh mắt giống như nhìn người chết đồng dạng, một người tay cầm một cái sắc bén đại đao, khuôn mặt bên trên không có chút nào biểu lộ, giống như không có chút nào cảm xúc, giống như một người hai tay không, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Dương Phong ánh mắt tràn ngập trào phúng cùng mong đợi ý cười. Vị huynh đệ kia, đưa ngươi trên người linh thạch cùng linh vật toàn bộ giao ra, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không thì ba người chúng ta không ngại đưa ngươi làm thịt rồi. Tại từ thi thể của ngươi bên trên siêu ra tất cả vật phẩm. Hai tay không tên kia đại hán, tại ở gần đến Dương Phong 10 mét thời điểm, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, giống như Dương Phong đã là hắn vật trong túi đồng dạng. Tại tên kia đại hán mở miệng thời điểm, hai gã khác đại hán thì im lặng đem Dương Phong bao vây lại. Tùy tiệt chuẩn bị hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Mong muốn trên người ta linh thạch, chụp các ngươi không có bản sự kia. Nghe được tên kia hai tay không đại hán lời nói, khi nhìn đến hai người khác đem chính mình bao vây lại, phòng ngừa chính mình chạy trốn động tác, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Một khuôn mặt sát cơ lớn tiếng nói ra. Nói xong, Dương Phong không chờ tên kia hai tay không đại hán phản ứng, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, trực tiếp hướng về kia tên hai tay không đại hán trên người nhào tới. Trong tay trường kiếm sắc bén, theo hắn huy động, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về kia tên hai tay không đại hán trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Một bộ như muốn chém thành hai nửa tư thế, muốn chết. Nhìn thấy Dương Phong vậy mà tỷ lệ động thủ trước, tên kia hai tay không đại hán, trong mắt hàn quang lóe lên, trách mắng một tiếng, liền thôi động thể nội cương khí, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cái hàn băng trường mâu, vô căn cứ thành hình, theo hắn ngón tay phương hướng, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Đối mặt hai tay không đại hán hàn băng trường mâu công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, tốc độ dưới chân không giảm, trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại hàn băng trường mâu bên trên. Một tiếng giòn vang, Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén, hung hăng chém xuống tại hàn băng trường mâu bên trên. Vô cùng cường đại lực lượng, xuyên thấu qua sắc bén trường kiếm, truyền đến hàn băng trường mâu bên trong, làm hàn băng trường mâu từng khúc đều đoạn, hóa thành vô số vụn băng, tán rơi xuống đất bên trên, phá hủy hàn băng trường mâu đằng sau. Dương Phong hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Như thiểm điện tới gần đến tên kia hai tay không đại hán trước người. Trong tay trường kiếm sắc bén, khinh vũ mà ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Mang theo sắc bén phong mang, từ tên kia hai tay không đại hán cái cổ chỗ xẹt qua. Máu bắn tung tóe, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực ngã xuống đất bên trên, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Tiểu tử, muốn chết. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy Dương Phong như thiểm điện kích giết mình đồng bạn, hai gã khác đại hán sắc mặt đại biến, trong lòng giận dữ, điên cuồng gào lên, cũng nhanh chóng di động thân hình, hướng về Dương Phong bên người đuổi giết mà đi. Lập tức, chỉ thấy được tên kia cầm trong tay trường kiếm sắc bén đại hán, từ bên trái hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Cầm trong tay sắc bén đại đao đại hán, từ phía bên phải hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Một bộ tả hữu giáp công, đem Dương Phong đánh giết tại chỗ tư thế. Đối mặt hai tên đại hán giáp công, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường, khẽ quát một tiếng, hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, như thiểm điện tới gần đến tên kia cầm trong tay trường kiếm sắc bén đại hán trước người. Trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ mà ra, trực tiếp hướng về kia danh thủ cầm trường kiếm sắc bén đại hán trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong trường kiếm sắc bén công kích, tên kia cầm trong tay trường kiếm sắc bén đại hán, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức giơ lên trong tay trường kiếm sắc bén, nghênh đón tiếp lấy, cùng Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén chạm va vào nhau. Phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. http://www.sop.com.xt/90316/20.727.625. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.